Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 94 chương thế giới của nàng quan đều phải gãy xương. Chăn lập tức sẽ phải xả xuống. Trong phòng hai tiểu bối trong nháy mắt cứng đờ. Sở Mộ Phong tay lập tức chuyển cái phương hướng, đi cướp chăn, Kỳ An Trần ngồi góc độ giúp không được gì. Lại sợ Sở Mộ Phong cướp sai sót lập tức sẽ phải lõa chạy. Cho nên nàng, dằn lòng, trực tiếp liền xông Sở Mộ Phong bổ nhào tới. Sở Mộ Phong bị gục, ở hắn đuổi không kịp lão bà, cho nên vẫn muốn ăn thịt nhưng ăn không trong cuộc sống. Bị lão bà hắn chủ động gục, thời gian hình như đô dừng lại. Sở Mộ Phong khí lực trái lại khá lớn. Thế nhưng không có cách nào thật cùng lão nhân dùng sức xé rách. Hắn vừa cướp chăn xác thực sai sót, hoàn hảo có Kỳ An Trần nằm bò ở trên người hắn cản trở. Hắn cũng không đi gạch dưới quang, bất quá bây giờ này đó đô không quan trọng. Lâm Tĩnh Hà sửng sốt không được bán dây, chạy đi liền đi, còn tiện thể đem quá bà ngoại cũng cấp Liên Lôi Duệ mang đi. Còn tiện thể đóng cửa, lúc này cũng không thể có bóng đèn ở đây. Yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ trong phòng. Kỳ An Trần nằm bò ở Sở Mộ Phong trên người. Nằm bò ở, trên người một khối bố cũng không có Sở Mộ Phong trên người. Không khí hình như đô ở trong nháy mắt bị điểm đốt. Cách một tầng đơn bạc vật liệu may mặc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Sở Mộ Phong tim đập, theo thân thể hắn căng mà bỗng nhiên nhanh hơn. Hắn nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao, nàng thậm chí cảm thấy có chút phỏng tay, nóng, tay, cái từ này nhượng Kỳ An Trần dừng lại phân loạn mạch suy nghĩ. Nhìn về phía tay của mình, lại là ôm vào Sở Mộ Phong ngang hông, a kêu nhỏ một tiếng, Kỳ An Trần rốt cuộc triệt để hoàn hồn, luống cuống tay chân bò dậy, vội vã ly khai Sở Mộ Phong ôm ấp, ngoặc kép chấm chấm, đừng động. Sở Mộ Phong đột nhiên tuôn ra mất tiếng ngăn cản, thế nhưng không còn kịp rồi. Cùng trong lúc nhất thời, Kỳ An Trần cảm giác mình đầu gối, đánh lên cái gì nóng lên gì đó, kia một chút đụng phải kết chắc thực, nàng trên đầu gối tất cả đều là xương cốt, đô cảm giác mình hình như bị đánh một cái. Có thể nghĩ, đối phương hội cảm giác được nhiều lực lượng, cho dù là Sở Mộ Phong mạnh như vậy hãn nhẫn nại năng lực. Sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra, hắn tê thanh lãnh khí, lão bà Kỳ An Trần cũng minh bạch chính mình đụng vào cái gì. Sợ đến mặt mũi trắng bệch, ngươi thế nào, nàng hoang mang thân thủ đi mo di động, muốn đánh một, Sở Mộ Phong chịu ủy khuất tựa như nhìn nàng, thành thật trả lời, ta khăn mặt đeo, treo, ở tiếp được tới trong thời gian. Kỳ An Trần vượt qua trong đời của nàng tối rối loạn nửa giờ. Khẩn cấp gọi Lãnh Viêm trở về, tống Sở Mộ Phong đi bệnh viện, cùng thầy thuốc giải thích tiền tình, chờ đợi siêu âm ba sự phân hình kết quả. Sau đó, Kỳ An Trần nghe thấy một nảy sinh cái mới nàng thế giới quan từ. Dây dây gãy xương, lần đầu tiên biết cái kia gì cũng có thể cốt chiết. Nàng cảm thấy thế giới của nàng quan cũng muốn đi theo gãy xương. Dù cho thầy thuốc rất nhanh nói cho nàng, đây chỉ là một loại dây dây bẻ gãy hình tượng hóa thuyết pháp. Bất là thật bị thương cái gì xương cốt, lâm trang tượng thuyết pháp là XX hải miên thể vỡ tan. Cũng hoàn toàn không có cách nào làm cho nàng chấn định lại. Hoàn hảo, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, đã kiểm tra hậu kết quả. Là thiếu chút nữa gãy xương. Sở Mộ Phong chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hai ngày này đừng nữa kích thích hắn kia gì. Cũng sẽ không có vấn đề. Nghe xong này đó, Kỳ An Trần hốt hoảng theo thầy thuốc phòng làm việc ra. Mặt vẫn là bài, bẻ gãy, và vỡ tan, hai cái này từ. Nghe đô quá tàn bạo. Nàng hiện ở hồi tưởng lại đô ra đầu tê dại. Hết chương.